Xuyên nhanh cưa đổ nam thần về nhà. Chương 7, góc truyện audio.com. Diệp Nhược Nhược lệnh Hồ Lan hơi ngớ người, Diệp Nhược Nhược ném cho cô một cái nhìn khinh miệt. Dáng vẻ ngạo nghễ khiến lệnh Hồ Lan cảm thấy rất ngứa tay, muốn đấm cho một trận. Có điều ước tính điểm võ lực của mình, bỏ đi, không ra vẻ ta đây nữa. Cô không hề khách sáo đáp lại Diệp Nhược Nhược một ánh mắt kiểu băng phiến, mắt cô to là lợi hại lắm sao. Khi đi lướt qua cạnh Diệp Nhược Nhược trong lòng cô dấy lên một cảm giác không hay. Quả nhiên, Diệp Nhược Nhược không cần gió thổi cũng tự ngã, cô liền giơ tay định đỡ theo phản xạ, nhưng không với tới được. Tiếp theo đó, cô bị đẩy mạnh ngã ra. Nhạc Lương Thần đẩy cô ngã ra đất, sắc mặt căng thẳng ôm chầm lấy Diệp Nhược Nhược, nhìn qua một lượt sau đó gầm lên. Giang Mỹ Cảnh, cô có còn nhân tính nữa không vậy? Diệp Nhược Nhược mặt tái mét, cố giả bộ kiên cường. Em không sao, Nhạc Lương Thần nhìn thấy vậy không khỏi xót ruột, ánh mắt nhìn lệnh Hồ Lan càng thêm hung dữ. Đầu gối lệnh Hồ Lan bị chảy xước, đau tới mức nhăn nhó. Cô vịn lan can cố gắng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Nhược. Diễn xong chưa? Trước đây, ấn tượng của cô đối với Diệp Nhược Nhược chỉ dừng lại ở nội dung cốt truyện. Nhưng hôm nay cô đã thực sự được mở rộng tầm mắt, những kỹ năng khác tạm thời không nói tới, khả năng diễn xuất tuyệt đối thuộc trường phái thực lực, rất giỏi tự tìm đường chết. Giang Mỹ Cảnh, cô nói vậy là có ý gì? Nhạc Lương Thần nổi giận đùng đùng, sắc mặt căm ghét tỏ ý tại sao cô lại biến thành thế này chứ? Tôi có ý gì cũng tới lúc cậu biết rồi. Lệnh Hồ Lan lạnh lùng lên tiếng. Nhạc Lương Thần, hai chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt tình nghĩa, mong rằng hôm nay cậu có lòng bảo vệ cô ta, sau này sẽ nhận được báo đáp. Lệnh Hồ Lan bước thấp bước cao rời đi. Lương Nhạc Thần lập tức thất thần, như thể cảm thấy lời nói của Giang Mỹ Cảnh rất có thâm ý, có điều ngay lập tức liền bị tiếng kêu đau của Diệp Nhược Nhược che lấp. Lệnh Hồ Lan lết về tới ký túc, trái tim có phần đau đớn, đó là cảm xúc tới từ Giang Mỹ Cảnh. Trước đây tình cảm đậm sâu, một khi ân đoạn nghĩa tuyệt, tình yêu của đại đa số người đều tả thực như vậy. Cô không khỏi tự trách mình, ai bảo ngươi mau tay, ai bảo ngươi tốt bụng, ai bảo ngươi dám to gan đi đỡ nữ chính, ngay lập tức vu oan giáng họa khiến ngươi có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích nổi. Từ giờ trở đi nhìn thấy nữ chính thì hãy tránh thật xa, tấn công tầm xa mới đáng gờm. Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ cách đối phó với Diệp Nhược Nhược. Tiền không nhiều bằng người ta, không có bạn trai bảo vệ, đánh cũng không lại, năng lực giở thủ đoạn sau lưng cũng không lợi hại bằng người ta, rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây? Cô không thể nào ngay lập tức trở nên lợi hại, trừ khi hệ thống, trước mắt cô xuất hiện một màn hình lớn, lần này lệnh Hồ Lan quan sát rất kỹ hệ thống. Góc trên bên trái là ô điểm, hiện giờ chỉ có 2.000 điểm. Ở giữa là vòng quay thưởng, góc trên bên phải là ký hiệu X có thể đóng hệ thống bất cứ lúc nào. Góc dưới bên phải là một dãy ký hiệu nhỏ, trong đó có một dấu hỏi chấm. Cô nhấn vào dấu hỏi chấm liền xuất hiện một giao diện, bên trên có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời. Lệnh Hồ Lan liền tìm được nội dung có liên quan tới điểm, đọc cách kiếm điểm viết bên trên. Một là thời gian bảo vệ người mới, vào cốt truyện có thưởng điểm. Góc truyện audio.com. Hai là hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cơ thể trước đây sẽ có điểm. Ba là làm nhiệm vụ ngẫu nhiên có điểm. Bốn là có cống hiến to lớn trong cốt truyện. Xem ra hình như có rất nhiều cách kiếm điểm. Nhưng chả có tác dụng gì cả. Điểm vào cốt truyện đã bị hệ thống gài hàng mất rồi. Tâm nguyện còn chưa hoàn thành, nhiệm vụ ngẫu nhiên thì chưa xuất hiện, cái cống hiến to lớn là cái gì vậy, tại sao không hề có giải thích rõ ràng gì cả. Chắc chắn không phải đang đùa mị đấy chứ, lệnh Hồ Lan bực bội đóng hệ thống, cảm thấy cả hệ thống đang đối địch với cô, thôi đành ăn chút cơm để hạ hỏa thôi. Cơm cũng là Phương Hiểu Hạc mang về cho cô, Phương Hiểu Hạc biết được Nhạc Lương Thần xô cô ngã xuống đất liền tới giúp cô lý luận. Có điều, hiện trường chỉ có ba người bọn họ, Nhạc Lương Thần chắc chắn sẽ giúp Diệp Nhược Nhược. Một mình lệnh Hồ Lan căn bản không có cách nào rửa oan cho mình. Đúng là oan uổng quá, cách chương.